Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, giá trị 500.000 công đức thiên tiên đạo quả. Nam Cương chỗ sâu, đã từng nho môn thiên kiêu một trong, tại Nam Cương cuối cùng mấy chục năm, không người nào biết chiến công của hắn. Cuối cùng, hắn gánh vác lấy ngày xưa gia tăng ở trên người hắn xú danh. Độc thân tham dự vào một trận cái thế đại chiến bên trong, thiêu đốt đạo lý của mình cùng sinh mệnh, lấy mười mấy năm qua phong ấn tại trong cơ thể, thi triển nho môn nghịch thiên cấm pháp đoạt đến yêu tộc vương mạch khí vận làm nguyên lực, ngưng tụ ra một thanh nửa hư nửa thật ngọc kiếm khí. Oanh, đại chiến chấn thiên động địa, thú thần bất thế yêu thần hộ thể chi khí bị ngọc kiếm sắc bén xuyên thủng, lưu lại đẫm máu một cái cửa hang, huyết dịch cùng yêu khí chảy ra đi, đem thiên địa đều ép phát ra kêu rên. Quả thực là một vị kỳ tài, nhưng người cái này lấy Chu Yếm Vương tộc khí vận vì có thể ngưng tụ ra nửa hư ngọc khí, căn bản kiên trì không được bao lâu, không có vĩnh hằng tồn thế đặc tính. Coi như ngươi hy sinh chính mình để Lý Xuân Phong đạt được cường đại một kiếm trợ lực, nhưng không thể lâu dài lực lượng, há có thể làm sao bản thân. Thú thần gào thét, thế nhưng là cho dù hắn lời nói có đạo lý, hay là ngăn không được Lý Xuân Phong tay cầm thanh này Trần Ngọc Kinh lấy tự thân sinh mệnh đổi lấy ngọc kiếm, chém đứt núi sông, cơ hồ chặt đứt nó cánh tay. Lý Xuân Phong lại được một thanh tiên nhân lực lượng ngọc khí, thực lực đạt được nghịch thiên tăng vọt. Thú thần ăn thiệt thòi. Nam Cương bên trong đại chiến, Trần Ngọc Kinh hy sinh, trừ một chút đối với thiên địa khí tượng có cảm giác biết người, những người khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Long Tị Trại bên trong, Lục Thanh Bình căn bản sẽ không nghĩ đến, trong phòng này chủ nhân tham dự đại chiến trước tiên, chính là đi hy sinh chính mình. Hắn hiện tại không biết cái này oanh liệt một màn, Trần Ngọc Kinh dù chết, nhưng lưu lại pháp trận, còn tại thủ hộ lấy bọn họ. Tại trong sân nhỏ, Lục Thanh Bình tại bắt ở 7 ngày thời gian cố gắng tu luyện. Hắn bây giờ được Thủy Nguyệt Kính Hoa Thần Thông, cơ bản chỉ cần không phải đại tông sư xuất thủ, vận dụng ý cảnh thần hồn công kích trực tiếp nhằm vào thần hồn của mình. Dưới tình huống bình thường, cho dù là võ đạo tông sư cấp lực lượng, cũng không đánh tan được thần thông của mình. Môn thần thông này có thể để cho hắn tự do hoán đổi tại hư thực ở giữa, hoán đổi tần suất, duy tại một lòng ở giữa, liền giống như xích diễm thần đao, đồng dạng là hắn ý nghĩ có bao nhanh, hư hóa liền có bao nhanh. Nhất niệm hư hóa, thân thể trở thành thủy chung đảo ảnh, đến từ tính thực chất công kích, đánh không đến hắn chân thân. Muốn phá hắn môn thần thông này, trừ phi là xuất thủ tốc độ của người nọ so Lục Thanh Bình ý niệm lóe lên còn nhanh hơn, mới có thể để cho hắn tại không kịp đem thân thể biến thành hư hóa hình chiếu thời điểm, liền đã bị giết. Cái này căn bản là không thể nào khả năng, bởi vì Lục Thanh Bình đồng dạng là chân đạp ba con đường người. Hắn vu thần pháp để thần hồn của hắn ý niệm vốn là khác hẳn với thường nhân cường đại, trường kỳ dĩ vãng tu luyện vu thần pháp xuống dưới, đừng nói cùng cảnh người thần hồn ý niệm có thể nhanh hơn hắn, liền xem như cao một cái cảnh giới người cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Nhưng dù cho như thế, tu luyện nhưng vẫn là một ngày cũng không thể lãnh đạm xuống tới. Nhất là bất thình lình luân hồi nhiệm vụ, để hắn vô cùng khẩn trương, nghĩ hết lực tại trong vòng 7 ngày lại có đột phá, vượt qua sự kiện lần này nắm chắc liền có thể càng lớn. Long Tị Trại, Trần Ngọc Kinh trong sân nhỏ, ba người đem nơi này hơi quét dọn một chút. Trong mấy ngày này, bọn họ ngay tại bị Trần Ngọc Kinh bố trí vô cùng an toàn pháp trận bên trong chuyên tâm tu hành lên, chờ đợi luân hồi bắt đầu. Cùng lúc đó, đồng dạng thu được luân hồi điện nhắc nhở Lục Thanh Bình trong tiểu đội thành viên, cũng riêng phần mình đều bị bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt cái kia luân hồi điện ấn ký cùng nội dung chấn đến. Lần tiếp theo luân hồi, sớm rồi. Trường An Hoa phường bên trong, Lý Bạch Điệp một bộ áo trắng đang trong tửu lâu nhẹ nhàng mà múa, bỗng nhiên liền thấy luân hồi điện ấn ký xuất hiện tại trên xà nhà, kém chút vũ bộ phạm sai lầm, trong lòng điên cuồng loạn động. Phật môn tam đại thánh địa một trong chùa Quan Âm bên trong, chùa chiền bên ngoài một chỗ núi hoang đống cỏ khô bên trong, Nhất Diệp Hòa Thượng chính bưng lấy một bản cấm thư, cẩn thận ra sức học hành, tâm vô bàng vụ, kết quả luân hồi điện ấn ký xuất hiện, để hắn toàn thân dùng mình một cái, kém chút bị dọa đến trái tim bay ra ngoài, sau đó hùng hùng hổ hổ nhìn trời, đồ chó hoang luân hồi điện, tuyển tại hắn lĩnh ngộ Phật hiệu đại ái thời điểm bỗng nhiên vang lên thanh âm. Thật sự là tâm đều đen. Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở đại đường trong cung điện, một cái vóc người đầy đặn, trần trụi nửa ngực cung nữ tại trong bồn tắm, vì đại đường công chúa Lý Thần Tinh xoa bóp thời điểm. Bỗng nhiên tại công chúa trơn bóng trên lưng trông thấy luân hồi ấn ký. Cung nữ Vũ Trĩ giật mình trong lòng, lại trên mặt một điểm thanh sắc cũng không có lộ, thậm chí ngón tay lực đạo cũng không hề biến hóa. Chỉ là rung động trong lòng, cái chỗ kia muốn sớm đi vào rồi. Nàng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút cảm giác kích thích cùng chờ mong. Lần trước, nàng tại toàn bộ trong đội ngũ thu hoạch lớn nhất, đại tùy nơi nào đó cấp cao trong rượu, vị kia đã từng keo kiệt hiệp khách, từ khi đi vào Nam Tùy về sau, đi qua trải qua sông sáo, dựa vào ở trong luân hồi thu hoạch đánh ra một phen thanh danh, đứng tại võ đạo trúc cơ trên bảng, nhảy lên trở thành nhân bảng 72 người một trong. Từ đây, mỗi ngày say rượu hát vang, được không khoái hoạt, giờ mới hiểu được Nam Tùy mới thật sự là giang hồ võ lâm. Có phủ thiên sách trấn thủ đại đường võ lâm quá mức kiềm chế. Bắc đường võ lâm cùng sinh khí bừng bừng Nam Tùy võ lâm hoàn toàn là hai loại thế giới. Tiêu Vũ là kẻ thô lỗ, không rõ tại vương triều cảnh nội giang hồ võ lâm đến tột cùng phải chăng muốn kiềm chế một điểm mới là đối với vương triều tốt nhất, nhưng hắn chỉ rõ ràng chính mình không muốn lại về Bắc đường. Trên bàn rượu, hắn hơi say rượu lúc trông thấy luân hồi ấn ký, như cũ say khướt tiếp tục uống thống khoái. Lần này đối kháng nhiệm vụ thông báo không chỉ là Lục Thanh Bình tiểu đội, tại tùy đường hai nước cái khác vài chỗ, cổ lão thế gia, tam giáo thánh địa, còn có một số cái khác giang hồ tuấn ngạn, riêng phần mình đều thu được tin tức này. Đối kháng nhiệm vụ, đến rồi, con mắt của bọn họ bên trong, tất cả đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia u lãnh. 7 ngày vội vàng mà qua, trong phòng nhỏ, đang Lục Thanh Bình triệu tập toàn thân chân khí xung kích cuối cùng một đạo đại xung mạch thời điểm. Hắn tâm thần khẽ động, trước mặt vòng xoáy xuất hiện, lại một ý nghĩ chợt lóe. Cổ pháp điện đường xuất hiện tại trước mắt, đồng thời xuất hiện còn có mấy người, Mạnh sư tỷ, Tiểu Thế Tử, còn có Nhất Diệp sư huynh. Chúng ta sự kiện nhiệm vụ sớm rồi, hay là đối kháng nhiệm vụ? Lý Bạch Điệp khẩn trương hỏi. Lục Thanh Bình cùng Ngô Lăng, Mạnh Hàn Thiền bọn người liếc nhau. Đối với Mạnh Hàn Thiền nói, Mạnh sư tỷ nói với mọi người một chút, chúng ta phân tích đại khái nguyên nhân đi. Ta đi trước luân hồi bàn đem cái kia túi chữ vật bên trong đồ vật đổi. Lần này bọn họ tại Nam Cương đoạt được thu hoạch có giá trị không nhỏ, chứ có thể lưu cho mình dùng bảo vật. Cái khác còn có một số lượng cực lớn chân tàng. Thí dụ như gái kia đã từng đan hà nữ tiền bối luyện chế đan dược. Hai vị thần thông pháp tướng cảnh tiền bối di tàng lại tăng thêm không gian kia ước chừng 5-6. Trượng phạm vi túi chữ vật, chí ít thể thay xong mấy ngàn công đức. Cũng liền tại Lục Thanh Bình đi hướng luân hồi bàn thời điểm, Mạnh Hàn Thiền đối với trong điện đã đi tới sắc mặt riêng phần mình đều không bình tĩnh. Năm người giải thích một chút, Vũ Trí, Nhất Diệp, Lý Bạch Điệp mấy người mới kinh ngạc tỉnh ngộ. Nguyên lai vậy mà là trong đội ngũ ba người thực lực đại tiến, đã đạt đến đối kháng nhiệm vụ tiêu chuẩn, nhưng theo sát phía sau là mấy người thấp thỏm khẩn trương. Đối kháng nhiệm vụ mang ý nghĩa cần đối mặt chính là cùng mình bọn người đồng dạng điểm xuất phát, thậm chí thiên phú cao hơn một nhóm đối thủ, áp lực quá lớn. Trước luân hồi bàn, Lục Thanh Bình dùng 10 cái hô hấp đem ba người đã sớm thương lượng xong một vài thứ tất cả đều một mạch giao dịch cho luân hồi điện, thậm chí hắn ngay cả viên kia lớn túi chữ vật đều giao dịch ra ngoài. Còn có mình từ vương phủ lấy ra mấy món không ít đồ vật, hắn cần đầy đủ công đức. Khi tiến vào luân hồi trước đó, trước hối đoái một giai đoạn vu thần pháp tầng thứ 2. Thần hồn lực lượng mạnh yếu, quan hệ đến hắn thủy nguyệt kính hoa thần thông nhược điểm có thể hay không được bù đắp. Cho nên nhất định phải có thể có thực lực đổi được tầng thứ 2 vu thần pháp thời điểm, liền sớm trước đổi được. Dạng này tại luân hồi sự kiện bên trong sẽ càng có niềm tin một chút. Một viên năm trượng lập phương không gian túi chữ vật, lại tăng thêm bị bọn họ lựa qua đi hai vị kia thần thông pháp tướng tiền bối tích xúc, hết thảy giao dịch ra 7,121 điểm công đức. Hắn cùng Ngô Lăng chia đều, riêng phần mình có thể được hơn 3,500 công đức. Chính hắn một chút từ vương phủ xuất ra đồ vật, giao dịch đạt được thuộc về hắn 4 người 2,170 điểm công đức. Lục Thanh bình tâm thở dài, được lại mượn mấy trăm điểm công đức mới có thể hối đoái lên vu thần pháp tầng thứ 2 cùng tranh linh chân hỏa. Vu thần pháp tầng thứ 2 cần thiết công đức 3.000, lại tăng thêm giống nhau giá cả tranh linh chân hỏa, tổng cộng cần 6.000 công đức. Hắn lần này tại trong hiện thực đạt được kỳ ngộ thu hoạch cộng lại hơn 5.600, còn kém 400 công đức. Bất quá, tìm Mạnh sư tỷ mượn công đức cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngay tại hắn quyết định trước đó, bỗng nhiên nhìn xem luân hồi điện giao dịch hối đoái một cột, trong lòng hơi động, lặng lẽ hỏi, trên người ta cái này miếng nho môn thiên tiên đạo quả giá trị bao nhiêu công đức? Luân hồi điện một trận quang mang quét vào Lục Thanh Bình trên thân, sau đó uy nghiêm nói, đánh giá giá trị bên trong. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, thanh âm uy nghiêm truyền vào Lục Thanh Bình đáy lòng. Thiên tiên đạo quả, vì nho môn thiên tiên sau khi chết đạo lý ngưng tụ, cùng thiên địa đồng thọ, tương đương với một đạo nhưng vĩnh cửu truyền thừa thiên tiên lực lượng. Giá trị 500.000 công đức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN